Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 20, góc truyện audio.com. Quyển 2, tuổi 16 chương 20 edit. Dịch Giao, Hạ Tử Hinh lại qua một lúc sau. Cuối cùng bữa tiệc cũng tan. Mọi người cùng ra về. Vì đa phần ai cũng có rượu trong người. Thế nên mọi người hoặc là gọi xe hoặc là gọi tài xế trong nhà đến lái. Hôm nay mọi người đều phải đi về nhà phải không? Mạnh Bài Yên đội mũ và đeo khẩu trang lên. Nói, tôi không lái xe, cho tôi đi nhờ với. Lúc nói chuyện như đang nói cho mọi người nghe. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngôn Hành Chi. Mọi người đứng đây đương nhiên cũng có người sẵn lòng đưa Mạnh Bài Yên về. Chỉ là người sáng suốt đều không muốn tự làm mình mất mặt. Nhưng Ngôn Hành Chi lại không trả lời. Anh nhìn về phía Sầm Ninh, nói với giọng điệu đương nhiên. Tôi đưa em về trường học. Đúng rồi, suýt chút nữa là quên Sầm Ninh cũng phải quay về trường học. Mạnh Bài Yên cười nhạt. Vậy cùng đi thôi, đưa em ấy về trường trước rồi chúng ta lại về cũng được. Không cần, Sầm Ninh xua tay, hai nơi không thuận đường. Em bắt xe về là được, cả người đầy mùi rượu. Giọng điệu Ngôn Hành Chi hơi bất mãn. Lên xe, đưa em về, Sầm Ninh âm thầm cắn cắn môi. Thật ra cô cũng không muốn đi cùng xe với bọn họ. Ngay khi cô còn đang tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Đột nhiên có người gọi tên của cô. Sầm Ninh, một âm thanh quen thuộc. Sầm Ninh quay đầu liền nhìn thấy Hạ Giật đứng cạnh một trụ đá cẩm thạch cách đó không xa. Trong bóng đêm, anh ấy đứng thẳng người ở đó. Vẫy vẫy tay với cô. Nhìn rất ấm áp và hiền hòa. Những người còn đang đứng ở cửa chưa đi cũng nhìn theo tầm mắt Sầm Ninh. Vừa thấy thế, bèn rất tự giác nhìn về phía Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh cũng không hề chú ý nhiều đến thái độ của người khác. Cô còn đang kinh ngạc không biết tại sao Hạ Giật lại xuất hiện ở đây. Sư huynh, Hạ Giật đi về phía cô. Em đã xong rồi à, phải về trường học phải không? Sầm Ninh gật gật đầu. Vậy cùng đi nhé, Sầm Ninh, sao anh lại ở đây? À anh nghĩ lại vẫn nên đến đón em thì tốt hơn. Thế nên mới đến đây đợi em. Lúc nãy trong điện thoại Sầm Ninh đã nói anh ấy không cần đến đây. Vì chính cô cũng không biết khi nào mới kết thúc. Hiện tại cách lúc Hạ Giật gọi điện thoại cho cô đã hơn một giờ. Cho nên anh ấy trong tình huống hoặc là không biết cô có thật ở đây không? Hoặc là không biết cô đến khi nào mới kết thúc đã ngốc nghếch đến đây chờ. Tâm trạng Sầm Ninh nhất thời phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Hạ Giật gật đầu với đám người Ngôn Hành Chi, sau đó lôi kéo tay áo của Sầm Ninh. Đi thôi, lại muộn thì ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Cũng tốt, đi cùng Hạ Giật thì không cần bọn họ đưa về. Sầm Ninh ừm một tiếng, quay đầu nói với Ngôn Hành Chi. Vừa lúc hai người không cần đưa em về trường học trước đây. Ngôn Hành Chi nhìn hai người, khẽ nhếch khóe miệng, không trả lời cũng không tỏ thái độ. Nhưng Mạnh Bài Yên lại có chút kinh ngạc nói. Sầm Ninh, bạn trai em hả, không biết có phải là ảo giác hay không? Xung quanh giường như yên tĩnh đi vài phần. Không a, là sư huynh à, Trương Tử Ý đã uống khá nhiều. Đang vịn vào trên người Đường Tranh, nghe Mạnh Bài Yên nói thế thì cười hì hì nói. Còn chưa phải là bạn trai đâu. Có điều sắc rồi, sư huynh cố lên nha. Sầm Ninh, sắc mặt Hạ Giật hơi đỏ lên. Có chút ngượng ngùng khẽ cười. Tử Ý phiền anh đưa về rồi. Trước mặt bao nhiêu người thế này. Giải thích lại càng tỏ vẻ kỳ lạ. Vì thế Sầm Ninh dứt khoát bỏ qua. Nói xong câu cuối với Đường Tranh liền cùng Hạ Giật rời đi. Hai bóng người một cao một thấp rất nhanh đã đi xa. Đứng từ xa nhìn tới. Hình như hai người họ đang ở ven đường đợi xe. Không ngờ được, Mạnh Bài Yên cười nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ nói, vậy chúng ta đi thôi. Đường Tranh, cậu đưa hai người họ về nhà đi. Tôi còn có việc, Ngôn Hành Chi bình tĩnh nói xong liền tới chỗ đỗ xe. Hai người họ chính là chỉ Trương Tử Ý và Mạnh Bài Yên. Ý cười trong mắt Mạnh Bài Yên chợt biến mất. Đường Tranh, Hà, Tân Trạch Xuyên xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được hóng chuyện. Chà, con nhóc này có bạn trai rồi à, Đường Tranh nói đùa. Đúng đấy, anh Môn đi nhanh quá. Nếu không tôi còn muốn phỏng vấn chút xem cảm giác vợ bé nhỏ bị người xách đi là thế nào ấy chứ. Tân Trạch Xuyên, sao tôi lại cảm thấy cậu là muốn hỏi cảm giác đội nón xanh như thế nào chứ nhỉ? Đường Tranh, có gì khác nhau không? Tân Trạch Xuyên sâu kín cười. Hình như không khác lắm. Hạ Dật và Sầm Ninh ngồi trên xe taxi trở về trường học. Nửa giờ sau, taxi ngừng lại trước cổng trường Đại học A. Hai người cùng đi vào bên trong. Không hề hay biết có một chiếc xe đã đi theo bọn họ suốt cả đoạn đường. Cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây bên phải cổng trường. Tiên sinh, phải đợi ở đây hay đến nơi khác? Tài xế ngồi ở ghế điều khiển, nhìn lên kính chiếu hậu hỏi. Đợi một lát, được, Môn Hành Chi ngồi ở ghế sau. Xuyên qua cánh cửa sổ đã mở một nửa nhìn đôi nam nữ đi càng ngày càng xa. Trước cổng trường có vài sinh viên rải rác đi lại. Hơn 10 phút sau khi xác định Sầm Ninh an toàn trở lại trường học không đi ra ngoài. Môn Hành Chi lúc này mới phản ứng lại. Vỗ trán cười khẽ, anh đang lo lắng cái gì thế này? Chẳng lẽ còn sợ chàng trai kia lừa cô cái gì hay sao? Đi thôi, cậu muốn đi đâu? Môn Hành Chi nói địa chỉ đại viện. Tài xế, được, dưới lầu ký túc xá nữ. Sầm Ninh dừng bước, nói tiếng cảm ơn với Hạ Dật. Em không cần khách sáo như vậy. Sầm Ninh, lúc nãy anh đứng đó đợi bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm. Hạ Dật nhìn thấy ánh mắt không quá tin tưởng của Sầm Ninh. Quanh con nói, chủ yếu là anh không biết khi nào thì em ra. Lại sợ lúc anh đi rồi trùng hợp em vừa kết thúc thì sao bây giờ? Sầm Ninh phì cười, nếu vậy thì anh có thể trực tiếp gọi cho em mà. Hạ Dật, anh không muốn làm phiền em. Sầm Ninh không lên tiếng. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Dật dường như nhìn ra sự khó xử của cô. Sầm Ninh, anh nghĩ em nhìn ra được tâm tư của anh. Nhưng em tuyệt đối đừng áp lực. Anh sẽ không ép em. Việc anh làm đều là tự nguyện cả. Sầm Ninh ngước mắt nhìn anh ấy. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của chàng trai tràn đầy sự chân thành tha thiết. Hạ Dật tiếp tục nói. Xem như là cho anh cơ hội theo đuổi em nhé. Nhưng mà em đừng. Hiện tại em đừng nói. Hạ Dật vội ngăn cô lại. Hiện tại em không thích anh, không có cảm giác với anh. Không có nghĩa là sau này cũng vậy. Chúng ta có thể từ từ tiến tới. Từ từ tìm hiểu nhau. Sầm Ninh, sư huynh, được rồi em mau vào đi. Dì quản lý phải đóng cửa rồi. Hạ Dật xua tay một cái. Sợ cô sẽ từ chối. Vừa xoay người liền chạy mất. Sầm Ninh nhìn bóng lưng vội vã của anh ấy. Chậm rãi rũ mắt xuống. Trương Tử Ý từng nói. Người khác cũng rất tốt. Rồi cô sẽ phát hiện cái tốt của người khác. Sẽ có thôi. Cuối tuần, Sầm Ninh trở về nhà họ Ngôn. Ông ạ, vừa đi vào cửa. Sầm Ninh liền thấy Ngôn Quốc Phong đang đi từ trên lầu xuống. Ngôn Quốc Phong đi tới xoa đầu cô. Vô cùng yêu thương nói. Đã về rồi. Dạ, Hành Chi đã về rồi. Hai đứa đã gặp nhau chưa? Sầm Ninh gật đầu. Hai ngày trước vừa cùng ăn cơm ạ, tốt lắm. Ngôn Quốc Phong vừa nói vừa đi về phía phòng khách. Thằng nhóc khối này cuối cùng cũng điều về rồi. Sau này cũng không cần phải mấy năm không gặp nhau nữa. Về sau không đi nữa ạ, sao có thể không đi nữa? Cấp trên giao nhiệm vụ xuống thì vẫn phải chạy khắp thế giới thôi. Ha, thế này đều là nó tự tìm cả. Làm việc khác người, tuy rằng ngữ khí của Ngôn Quốc Phong rất bất mãn, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu vẻ tự hào. Sầm Ninh đoán, mấy năm nay chắc chắn Ngôn Hành Chi chưa từng làm Ngôn Quốc Phong thất vọng. Lúc sau Sầm Ninh đi về tiểu lâu, đi vào nhà đặt hành lý mang về xuống, sau đó đi vào phòng của Ngụy Phẩm Phương. Mẹ, Ngụy Phẩm Phương đang bên ban công thêu đồ. Nhiều năm qua, đây là việc bà thường xuyên làm cũng là việc bà cảm thấy hứng thú nhất trong lúc rảnh rỗi. Con về rồi à? Dạ. Sầm Ninh đi đến bên cạnh bà. Mẹ đang thêu gì vậy? Hoa mẫu đơn, Ngụy Phẩm Phương vừa dứt lời liền buông mảnh vải trong tay xuống. Gặp Hành Chi rồi, Sầm Ninh, không có, anh ấy đúng lúc không ở nhà. Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Chuyện gì, là con muốn đi làm thêm, mấy bạn học của con ai cũng đi làm thêm cả. Sầm Ninh quan sát vẻ mặt Ngụy Phẩm Phương, chậm rãi nói, vậy nên sau này cuối tuần có thể con không trở về đều đặn. Mẹ thấy thế nào ạ? Ngụy Phẩm Phương liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày, không chuyên tâm học hành, đi làm thêm làm cái gì? Hiện tại con còn thiếu ăn thiếu mặc à? Con không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, nhưng mấy thứ này lại không phải của chúng ta. Con mẹ, con đã trưởng thành, lúc trước ông Ngôn tốt bụng giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không thể dựa vào ông ấy cả đời, ở nơi này cả đời được. Con muốn tự kiếm tiền, từ từ trả lại. Sầm Ninh vẫn luôn sợ hãi Ngụy Phẩm Phương, vậy nên lúc vừa nói dứt câu tim cô cũng đập liên hồi. Quả nhiên, Ngụy Phẩm Phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng trở nên chua đi, ý con là mẹ mặt dày dắt con ăn bám nhà bọn họ. Sầm Ninh, tại sao con không nghĩ xem, nếu như lúc trước mẹ không làm vậy, con còn có thể sống đến bây giờ ư, có thể học trường tốt như vậy? Thi vào đại học tốt như vậy ư, cánh cứng được một chút thì đã muốn bay đi sao? Con không có ý này, con cũng không có trách mẹ. Ngực Sầm Ninh run lên, ông Ngôn đối xử với con rất tốt, cả nhà họ Ngôn cũng rất tốt với chúng ta, nhưng con không muốn như thế này mãi mãi. Con muốn dựa vào chính mình, con không muốn người khác nghĩ rằng chúng ta rời khỏi bọn họ là không sống được. Mẹ con biết bây giờ con còn chưa thể làm được, nhưng con vẫn muốn thử, từng bước một, rồi sẽ có ngày, con có thể dựa vào chính bản thân mình nuôi mẹ. Ngụy Phẩm Phương á khẩu không nói được gì, hơn nữa ngày sau mới nói tiếp. Hừ, con chỉ đang làm việc vớ vẩn. Sầm Ninh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng vẫn cố chấp nói, con sẽ chứng minh cho mẹ xem con không hề làm việc vớ vẩn. Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng. Sau khi trở lại phòng mình, Sầm Ninh càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Cô đi làm thêm sau giờ học, vừa kiếm được tiền lại không phải đi làm chuyện xấu gì. Vì sao mẹ không thể hiểu cho nỗi tự ti nhỏ bé trong lòng của cô vậy chứ? Nếu vĩnh viễn cần sự giúp đỡ của người khác, thì cô nên làm thế nào để đi tiếp đây? Sầm Ninh thở dài một hơi, ngã lưng lên chiếc giường to mềm mại. Từ lúc lên đại học, ông Ngôn liền cho người gửi tiền vào thẻ của cô theo định kỳ, bao gồm tiền học, tiền sinh hoạt, thậm chí còn có tiền mua quần áo, tiền đi chơi, mỗi lần đều là một khoản lớn. Nhưng cô rất ít khi dùng số tiền này, ngoại trừ học phí không thể không trả, các chi tiêu trong sinh hoạt của cô đều rất tiết kiệm. Cô luôn nghĩ, tương lai rồi có một ngày cô sẽ trả tấm thẻ này cùng với tất cả số tiền đã từng dùng lại cho ông Ngôn. Sau đó sẽ dùng tiền chính mình kiếm được hiếu kính với ông. Tất nhiên, ông vốn không cần chút tiền ấy của cô, nhưng như thế tốt xấu gì cũng là thay cho tâm ý và lòng biết ơn của cô. Cách chương.